Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 49, tắm cũng không yên. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng nhắc lại lần nữa. Đó là thứ cậu thua tôi mặt dày mày dạn thật đấy. Lấy đồ thua người khác ra để làm ơn. Năm đó nếu Vạn Lý Trường Thành mà dày bằng mặt cậu, Mạnh Khương Nữ co khóc đến C, H, E, T cũng không đổ được nó đâu. Giang Ứng Lân xa sầm mặt mày, người phụ nữ này thật sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp sao? Sao lại ăn nói chua ngoa như vậy? Nhà họ Diệp dạy dỗ kiểu gì thế? Diệp Ninh Uyển hung hăng dẫm lên chân Giang Ứng Lân, Giang Ứng Lân kêu lên một tiếng, ôm chân nhảy lò cò tại chỗ. Diệp Ninh Uyển vung chân đá vào chân cậu ta đang đứng trên mặt đất. Giang Ứng Lân đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ Diệp Ninh Uyển, cuối cùng cũng đề phòng người phụ nữ đáng sợ này, lập tức nhảy lên. Tránh khỏi đòn tấn công của Diệp Ninh Uyển. Cậu ta vừa trốn sau lưng vệ sĩ, vừa nói với Diệp Ninh Uyển. Thôi được rồi, tôi không hỏi cô nữa, tôi biết cô không muốn nói rồi. Tôi tự mình tìm. Diệp Ninh Uyển thu chân về, cười rạng rỡ với Giang Ứng Lân. Chúc cậu may mắn, cô vừa nói vừa đi vòng qua vệ sĩ. Giang Ứng Lân nhìn thấy nụ cười của Diệp Ninh Uyển, nụ cười đó rực rỡ như một ly rượu mạnh, uống một ngụm đã thấy nóng bừng cả mặt. Giang Ứng Lân bỗng nhiên sững sờ, mãi đến khi Diệp Ninh Uyển xoay người đi vẫn còn ngây ra. Rất lâu sau, Giang Ứng Lân mới phản ứng lại, mình vậy mà lại ngần ngơ vì nụ cười của Diệp Ninh Uyển, cậu ta nghiến răng. Tôi đây là người chưa từng gặp nữ minh tinh xinh đẹp nào sao, thật mất mặt, cậu ta nhìn xung quanh, may mà không ai phát hiện ra sự khác thường của cậu ta, thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh một tiếng, giơ ngón tay giữa về phía bóng lưng Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ đáng ghét cũng có xinh đẹp lắm đâu. Cậu ta mới không có ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, cậu ta như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi Diệp Ninh Uyển lại. Này, cô đi đâu vậy? Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, nhìn Giang Ứng Lân như nhìn kẻ ngốc. Đương nhiên là về phòng bệnh chăm sóc cửu gia nhà các người rồi. Giang Ứng Lân nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt rất ghét bỏ. Cô mau đi tắm, thay quần áo đi. Hồi C, H, E, T đi được, cửu gia bị bệnh sạch sẽ, cô muốn bị anh ấy ném ra ngoài sao? Diệp Ninh Uyển dừng bước, xoay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Giang Ứng Lân, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, tà mị của Giang Ứng Lân. Giang Ứng Lân, cậu muốn C, H, E, T sao? Giang Ứng Lân nhảy lùi về sau một bước, nắm lấy quần áo vệ sĩ, đẩy người ra chắn trước mặt mình, rồi thò đầu ra từ phía sau vệ sĩ. Hừ hừ với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ này đừng có không biết tốt xấu, tôi đây là muốn tốt cho cô. Cậu ta vừa nói vừa ném một chiếc chìa khóa cho Diệp Ninh Uyển. Cầm lấy, tầng 18 khoa nội trú, đi thẳng đến cuối hành lang bên trái, căn phòng trong cùng, đó là phòng nghỉ ngơi mà tôi dành riêng cho mình. Cô vào đó tắm rửa, tôi sẽ bảo người mang quần áo mới đến cho cô. Diệp Ninh Uyển đưa tay nhận lấy chìa khóa mà Giang Ứng Lân ném đến, cúi đầu ngửi ngửi người mình, rồi nhướng mày nhìn Giang Ứng Lân. Vậy thì cảm ơn Giang thiếu gia. Diệp Ninh Uyển vào phòng nghỉ ngơi của Giang Ứng Lân, cởi quần áo xong liền đi thẳng vào phòng tắm, không hề chú ý đến sự khác thường trong phòng. Tiếng nước chảy ảo ảo vang lên trong phòng tắm, Diệp Ninh Uyển đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm áp xối lên người, rất nhanh trong phòng tắm đã bốc lên làn hơi nước trắng xóa. Khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cách chương.